Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1971, Vạn Cổ Thần Ma Thể. Lý Đan Hồng cùng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp chấn kinh. Đinh Tử Huyên mang thai. Một lần liền trúng chiêu rồi. Xác suất lớn như vậy. Nếu thật là loại tình huống này, Tô Nghĩa còn thật sự không cách nào vô lại rơi. Bởi vì Tô Nghĩa có thể mặc kệ Đinh Tử Huyên, nhưng không thể không ngoảnh đầu chính mình thân sinh cốt nhục a. Trừ phi là xúc sinh, Tô Nghĩa cần phải có chút nhân tính a. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp cảm khái nói, Tô Nghĩa tiểu tử này có chút năng lực a. Còn giống cái nam nhân, bất quá, cũng là chúng ta tiểu tử đầy đủ ưu tú. Đổi thành người khác, còn thật không nhất định có thể mang thai. Không nói lời nào không ai làm ngươi người câm. Đinh Tử Huyên hung hăng trừng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp liếc một chút. Lý Đan Hồng chậm một chút. Một thanh vịn Đinh Tử Huyên. Quan tâm nói. Tử Huyên, ngày sau tận lực sống ít đi động. Chém chém giết giết sự tình ngàn vạn không thể làm. Vạn nhất động thai khí sẽ không tốt. Đinh Tử Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng chỉ mới vừa mang thai mà thôi. Không cần khẩn trương như vậy a. Một bên khác, Tô Nghĩa trở về hậu phương căn cứ về sau. Trước tiên liên hệ Thái Ô Kim Quy. Lão Ô, ngươi khôi phục thế nào? Thái Ô Kim Quy trả lời. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Ta đã cùng chủ linh phách dung hợp. Nhưng là thiếu khuyết sinh mệnh linh dịch. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục chân thân. Cần bao nhiêu sinh mệnh linh dịch? Tô Nghĩa hỏi. Chỉ cần Thái Ô Kim Quy khôi phục chân thân, tiếp xúc chạm thử, nhất định có thể rút ra đến không ít năng lực. Nói không chừng thể chất một lần hành động liền có thể tấn thăng vạn cổ thần ma thể. Không sai biệt lắm cần 10 cân. Thái Ô Kim Quy suy nghĩ một chút nói ra. Tô Nghĩa trực tiếp lấy ra 20 cân đặt ở Thái Ô Kim Quy trước mặt. Vừa cười vừa nói. Lão Ô, không đủ cứ việc nói. Thái Ô Kim Quy tại chỗ chấn kinh. 20 cân sinh mệnh linh dịch a. Tô Nghĩa nói cho thì cho. Đây cũng quá hào phóng đi. Thái Ô Kim Quy cảm động không thôi. Tô Nghĩa, ta không biết nên nói cái gì là tốt. Tóm lại, từ nay về sau ngươi chính là ta huynh đệ. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng một con rùa đen xưng huynh gọi đệ. Còn không cho người xóa đi răng hàm. Tô Nghĩa vội vàng nói. Lão Ô. Làm huynh đệ sự tình ngày sau hãy nói. Ngươi trước phục dùng sinh mệnh linh dịch khôi phục chân thân quan trọng. Thái Ô Kim Quy nhẹ gật đầu, một miệng đem sinh mệnh linh dịch nuốt vào. Rất nhanh, hắn hư huyễn hư ảnh biến thực chất lên. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thì biến thành một cái chân chính kim sắc rùa đen. Khí tức cũng trở nên cường thế. Thái Ô Kim Quy hưng phấn nói. Tô Nghĩa, ta đã khôi phục nhục thân, nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, còn cần thời gian mấy năm. Không sao, ngươi chậm rãi khôi phục. Tô Nghĩa cười cười, không kịp chờ đợi bắt lại quá ô kim cỗ cái đầu nhỏ phía trên nắn bóp. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang vọng, đụng vào Thái Ô Kim Quy, rút ra 100.000 thổ linh khí, rút ra 100.000 kim linh khí, tự động diễn sinh thần nguyên chi lực. 3, 10, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, rút ra 600.000 thối thể thuộc tính, tự động diễn sinh thần ma chi lực. 10, 10, ký chủ thể chất tấn thăng vạn cổ thần ma thể, vạn cổ thần ma thể. Đồng giai vô địch thân thể, cùng giai bên trong, không nhìn bất luận cái gì thuật pháp cùng vật lý công kích. Thủy hòa bất xâm, vạn độc không thấm. Ký chủ tại nguyên có trên cơ sở gia tăng 50 vạn cây di lực đạo giá trị. Tốc độ tăng lên gấp 30 lần. Phòng ngự lực tăng lên gấp 30 lần. Sức hồi phục tăng lên gấp 30 lần. Vô địch, Tô Nghĩa điên cuồng cười ha hả. Thể chất tấn thăng vạn cổ thần ma thể về sau. Lực đạo giá trị đạt đến 190 kg. Sử dụng cuồng long chi nộ. Lực đạo giá trị đem tiêu thăng đến kinh khủng 230 vạn cây di. Cho dù là không sử dụng linh khí, cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Thiên địa chúa tể, duy ta độc tôn, tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.